Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Chương 170 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 1. Yến Cơ nghẹn một bụng khí theo ký ức về tới chính mình trong nhà. Nàng cư trú địa phương là dựa vào gần thành hương kết hợp bộ một chỗ cư dân trong lâu. Này đống cư dân lâu từ bên ngoài nhìn lại đã có không nhỏ năm đầu. Vách tường đều hơi hơi biến thành màu đen. Thậm chí có chút địa phương tường ra đã bóc ra xuống dưới, nơi này là nguyên thân dùng chính mình. Làm công kiêm chức tiền thuê xuống dưới. Tuy rằng nàng bạn trai nhóm các thân thế bất phàm, nhưng mà nữ chủ nhân giả sử nhiên, nguyên chủ cũng không có tiếp thu đối phương tặng cho đồ vật. Cái này làm cho Yến Cơ tâm tình hảo không ít, nàng cư trú phòng ở lầu ba tận cùng bên trong kia gian. Yến Cơ từ trong bao móc ra chìa khóa mở cửa đi vào đi, váy cùng trên tóc cà phê đã làm thấu. Nhão dính dính dán ở trên người thực không thoải mái. Yến Cơ đem bao bao ném ở trên giường. Từ tủ quần áo cầm một bộ quần áo đi vào buồng vệ sinh rửa mặt tẩy đến một nửa. Trong bao di động đột nhiên vang lên. Yến Cơ suy đoán hẳn là nàng hẹn hò đối tượng đánh lại đây. Cũng không để ý tới. Lo chính mình rửa mặt thuận tiện còn đem dơ quần áo cấp giặt sạch, nguyên chủ là cái ái sạch sẽ người. Phòng tuy rằng đơn giản lại thập phần sạch sẽ. Trên tủ đầu giường bình thủy tinh cắm hai chi giả hoa. Trên vách tường còn treo mấy phó nguyên chủ thân thủ làm họa, phòng nơi trốn lộ ra một cổ ấm áp hơi. Thở, xem nhẹ nguyên chủ là cây văn nữ chủ chuyện này. Nàng đảo thật là cái biết sinh sống nữ nhân. Mặc kệ ở cái dạng gì trong hoàn cảnh đều sẽ làm chính mình quá thập phần thư thái. Yến Cơ đem tẩy tốt váy lượng ở ngoài cửa sổ. Lúc này di động tiếng chuông lại vang lên. Nàng hơi nhăn nhăn mày. Từ trong bao móc di động ra. Nhìn điện báo biểu hiện thượng ghi chú Tử Hạo, biểu tình lạnh lùng. Vì, người đi đâu? Đối phương như là kiềm nén lửa giận. Ngữ khí nghe đi lên thập phần không hữu hảo, Lâm Tử Hạo kéo kéo cổ áo cà vạt. Hắn ở nhà ăn đợi mau hai cái giờ cũng chưa nhìn thấy Yến Cơ từ WC ra tới. Thác người phục vụ đi nhìn mới biết được đối phương đã sớm không thấy, hơi dài tóc mái chặn Lâm Tử. Hạo phiếm lạnh lẽo đôi mắt, hắn duỗi tay vén lên tóc mái, khóe miệng xả ra một mặt châm chọc tươi cười, nói ra ngữ điệu lại phá lệ ôn nhu. Ta ở nhà ăn đợi ngươi hai cái giờ. Ngươi là có việc đi trở về sao? Như thế nào không cùng ta nói một tiếng đâu? Không biết ta sẽ lo lắng sao? Lâm Tử Hạo bên người còn ngồi ba gã nam tử. Bọn họ trên mặt biểu tình khác nhau. Duy nhất tương đồng đó là kia tuấn Mỹ vô chủ dung mạo cùng toàn thân bất phàm khí chất. Vừa thấy liền biết không phải người thường. Yến Cơ nghe đối phương lời nói kéo kéo cánh môi. Là về nhà, ngươi có chuyện gì liền ở trong điện thoại dùng một lần nói rõ ràng hảo. Về sau không có việc gì đừng tự cấp ta gọi điện thoại. Yến Yến, ngươi làm sao vậy? Tả ý tứ là, hai chúng ta chi gian kết thúc. Thỉnh ngươi về sau không cần lại tìm ta. Yến Cơ nói leng keng hữu lực. Không chờ đối phương phản ứng lại đây liền trực tiếp treo điện thoại còn thuận tay kéo vào sổ. Đen, Lâm Tử Hạo, ngoặc kép. Nghe di động truyền đến đô đô thanh, hắn biểu tình có một lát mờ mịt, tựa hồ không tự Yến Cơ lời nói chung phục hồi tinh thần lại, nàng nói gì đó. Bên cạnh ăn mặc sơ mi trắng nam nhân ôn nhu ra tiếng dò hỏi. Hắn giữa mày mang theo vài phần nhu sắc, khóe miệng tự nhiên giơ lên, mặc dù là nhấp môi cũng cho người ta một loại đang cười cảm giác. Gọi người thực dễ dàng liền tâm sinh hảo cả mơ siêu. Lâm Tử Hạo chưa từ bỏ ý định hồi bắt điện thoại. Qua đi, không nghĩ tới nhận được chính là lạnh băng hệ thống giọng nữ. Hắn chịu đựng hỏa khí lại bắt hai lần mới hiểu được chính mình đây là bị kéo vào sổ đen thao. Lâm Tử Hạo khí trực tiếp đem điện thoại nện ở trên bàn. Phịch một tiếng vang lớn làm mặt khác ba người nhướng mày, này chết nữ nhân cư nhiên đem ta kéo đen. Lâm Tử Hạo còn chưa bao giờ bị nữ nhân như vậy đối đãi quá. Còn nói đã cùng ta không quan hệ, nàng đây là ở lạt mềm buộc chặt. Thật đúng là thông minh, hắn lần này ước Yến Cơ ra tới đích xác không an cái gì hảo tâm ơ siêu hắn. Trước hai ngày không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái. Nghỉ ngơi hai ngày lúc sau đầu óc trở nên xưa nay chưa từng có thanh minh. Đồng thời cùng nữ nhân kia chi gian quan hệ cũng xem càng thêm thấu triệt. Không có giống như trước đây như là bị mỡ heo che tâm dường như trong mắt chỉ có nữ nhân kia cũng. Là từ ngày đó bắt đầu, Lâm Tử Hạo phát hiện nam nhân khác tồn tại, còn có chính mình đã từng đã làm, hiện tại xem ra thập phần hoang mâu không thể tưởng tượng hành vi, mặt khác ba người cũng là như thế. Bởi vậy bốn người ghé vào một khối hàn huyên liêu, đều nhận định Yến Cơ nữ nhân này nhất định là có mê hoặc nhân tâm năng lực. Bằng không bọn họ sao có thể làm ra một kiện lại một kiện không phù hợp tự thân hành vi sự tình. Vì thế bốn người tính toán liền chuẩn bị cấp kia nữ nhân tới một lần vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Không nghĩ tới đối phương không thượng câu liền tính, còn cùng hắn phân chia giới hạn. Tuy rằng Lâm Tử Hạo đánh ngay từ đầu cũng là loại này ý tưởng. Nhưng phân rõ giới hạn cũng đến hắn nhắc tới a, bằng không liền biến thành bản thân bị quang. Hắn đường đường Lâm gia công tử thể diện hướng chỗ nào khác. Là ma. Áo sơ mi nam nhân mím môi cánh, tự nhiên giơ lên khóe môi làm hắn nhìn qua càng thêm ôn nhu. Hắn móc di động ra nói, ta đây tới hảo thực xin lỗi, ngài sở bát đánh người sử dụng đang ở trò chuyện chung. Thỉnh chờ một chút lại bát, thực xin lỗi, ngài sở bát đánh người sử dụng đang ở trò chuyện chung. Thỉnh chờ một chút lại bát, thực xin lỗi, ngài sở bát đánh người sử dụng đang ở trò chuyện chung. Thỉnh chờ một chút lại bát, ngoặc kép, bốn người đều đánh vài thông điện thoại, nhận được tất cả đều là thống nhất điện thoại nhắc nhở âm mơ siêu nói cách khác. Bọn họ tất cả đều bị kéo đen, ngoặc kép, mấy người hai mặt nhìn nhau, kia nữ nhân chủ động theo chân bọn họ chặt đứt liên hệ rõ ràng là chuyện tốt, nhưng cố tình bọn họ trong lòng đều đổ một cổ khí không thể đi lên hạ không tới, lại tìm không thấy người phát tiết. Bởi vậy sắc mặt đều rất là khó coi. Nếu như vậy, kia chuyện này cũng coi như là giải quyết. Trình Doanh khẽ cười cười. Đứng dậy cầm lấy phía sau áo khoác ôn hòa nói. Ta liền đi trước rời đi. Hắn cười nhìn mắt trên chỗ ngồi ba người, bọn họ trên mặt biểu tình đều thực bình tĩnh, trong lòng tưởng cái gì tự nhiên là không người biết hiểu. Trình Doanh ánh mắt hơi thâm. Nếu là ở mặt khác trường hợp hạ kết bạn đến ba người, kia hắn nhất định sẽ nghĩ cách kéo vào giao tình, rốt cuộc bọn họ phía sau bối cảnh đều không nhỏ, nhưng tại như vậy xấu hổ quan hệ hòa khí phân hạ nhiều nói cũng không có biện pháp nói, gặp. Lại, Trình Doanh bất động thanh sắc nghĩ, trên mặt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, hắn xoay người rời đi phòng. Trong mắt ý cười cũng ở trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh vẫn luôn lạnh mặt. Toàn thân lộ ra một cổ khí lạnh nam nhân cũng đúng lúc đứng dậy. Lạnh nhạt khuôn mặt thượng nhìn không ra dư thừa cảm xúc. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Đi rồi, sách, trò hay không nhìn thấy. Ta cũng đi rồi, Lâm Tử Hạo bên cạnh kia diện mạo khí chất đều thập phần tà khí nam nhân không chút. Hoang mang đứng lên, ngữ khí mang theo vài phần không chút để ý, hắn quay đầu đi nhìn Lâm Tử Hạo. Câu lấy khóe miệng lười nhác nói, cúi chào, có duyên gặp lại, thực mau. Kế lô cũng chỉ dư lại Lâm Tử Hạo một người, hắn hừ lạnh một tiếng. Duỗi tay cầm lấy trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Này ba người trên mặt làm bộ làm tịch. Trong lòng sợ là cùng chính mình giống nhau khí chết khiếp, rốt cuộc mọi người đều cảm thấy bản thân. Thân phận cao quý, bị một nữ nhân chân đạp lúc sau lại như vậy dứt khoát lưu loát bị đối phương quang. Hắn không tin này mấy cái gia hỏa sẽ như vậy thiện bãi cam hưu. Yến Cơ ở nhà cha xét cha nguyên chủ tiền tiết kiệm. Nàng tốt nghiệp lúc sau bị một nhà công ty lớn trúng tuyển còn ở thời gian thử việc. Tiền lương một tháng 3.000 tả hữu. Hơn nữa nguyên chủ ngẫu nhiên sẽ ở trên mạng tu đồ làm video kiếm khoản thu nhập thêm. Trên người còn dư lại 5 vạn đồng tiền tả hữu, nữ chủ nhân thiết là cái chân thiện mỹ bạch liên hoa. mỗi tháng còn phải đánh một số tiền đến nàng đã từng đãi quá cô nhi viện viện trưởng trong tay. Hơn nữa mặt khác một ít phí tổn, có thể tổn hạ như vậy một số tiền đã xem như cực kỳ khó được. Yến Cơ nhìn chằm chằm trong thẻ tiền. Tiết kiệm nhìn sau một lúc lâu, yên lặng tự hỏi hẳn là dùng cái gì biện pháp kiếm tiền. Tốt xấu đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Kiếm tiền kỹ năng đã sớm đã bị điểm mãn, đang lúc nàng lâm vào tự hỏi khi. Chung quanh không khí đột nhiên có biến hóa, như là có thứ gì xuất hiện giống nhau, Yến Cơ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện. Một đạo phiếm u làm ánh sáng màu mang màn hình, giữa màn hình là bốn cái đỏ tươi chữ to, sinh tồn trò chơi. Yến tiểu thư ngươi hảo, ta là sinh tồn trò chơi hệ thống. Chúc mừng ngài bị trò chơi lựa chọn trở thành người chơi. Cùng 052 có chút tương tự máy móc điểm từ âm ở trong phòng vang lên, Yến Cơ kinh ngạc nhướng mày. Theo bản năng ở trong lòng kêu gọi 052. 052, đây là tình huống như thế nào? Bởi vì ký chủ nơi vị diện đã xảy ra rung chuyển. Làm cho một ít không xác định nhân tố xuất hiện. Thỉnh không cần kinh hoàng. Yến Cơ, ngoặc kép. Yến Cơ, nó sẽ phát hiện ngươi tồn tại sao, ký chủ yên tâm. Không phải cái gì tùy tiện hệ thống đều có thể cảm ứng được ta tồn tại. Yến Cơ tựa hồ từ 052 nhất thành bất biến máy móc âm nghe ra vài phần đắc ý cùng khinh thường, nàng. Trầm mặc một lát, mà trước mặt cái này, cái gọi là, sinh tồn trò chơi hệ thống cũng vừa lúc kết thúc dẫn đường, kế. Tiếp liền thỉnh người chơi tiến vào tay mới phó bản. Một đạo chói mắt bạch quang từ trước mắt hiện lên, Yến Cơ chỉ cảm thấy trước mặt một hoa, chung quanh hoàn cảnh vặn vẹo lúc sau liền thay đổi cái bộ dáng, chung quanh là mênh mông bát ngát. Biển rộng, Yến Cơ nằm ở một con thuyền du thuyền bờ cát ghế. Mang theo mùi tanh gió biển từ chóp mũi xẹt qua, nàng tháo xuống treo ở trên mũi kính râm. Ngước mắt hướng chung quanh nhìn lại, du thuyền thượng trừ bỏ nàng ở ngoài còn có mặt khác 9 người. 5 nam 4 nữ, bọn họ toàn nhắm mắt lại ngã trái ngã phải nằm ở bong thuyền thượng, Yến Cơ nhìn kỹ mắt bọn họ diện. Mạo, chợt nga khoát một tiếng, này mấy cái nam còn không phải là nàng bạn trai nhóm sao? Xem ra vị này mặt tuy rằng ùa vào không xác định nhân tố. Nhưng là này đáng chết nam nữ chủ duyên phận vẫn là rất cường đại a, nhìn mấy người tựa hồ còn ở hôn. Mê chung không tỉnh lại. Mà cái kia cái gọi là sinh tồn trò chơi hệ thống cũng không có hé răng. Yến Cơ liền lại nằm trở về thuận tiện đem kính râm cấp mang lên. Cảm thụ được biển rộng hơi thở, lại qua vài phút. Ngã trên mặt đất người chậm rãi tỉnh lại, này, đây là địa phương nào? Bị bắt cóc, chúng ta đây là ở trên biển. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, ta phía trước gặp được cái gì trò chơi hệ thống? Chẳng lẽ là thật sự? Ngoặc kép, hết chương.